Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5625, chương 5624, tiến về Thiên Cơ Các. Còn có một chút, để cho ta càng thêm kỳ quái. Lâm Bạch vừa trầm nghĩ đây lẩm bẩm nói. Trần Ngư Lạc hỏi, xin mời Lâm Huynh nói thẳng. Lâm Bạch nói với Trần Ngư Lạc, theo ta được biết, Đại Hoàng Tử tựa hồ cũng là chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử. Làm sao nhị hoàng tử cũng là chết bởi tẩu hỏa nhập ma? Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử đâu? Trần Ngư Lạc nói ra. Lâm Huynh có chỗ không biết. Đại hoàng tử tính khí nóng nảy. Nhị hoàng tử gấp công tốt lợi. Hai người mặc dù tại võ đạo thiên tư bên trên đều tuyệt thế vô song. Nhưng ở trên tâm tính đích thật là có cực lớn thiếu hụt. Cho nên bọn hắn xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Cũng là việc hợp tình hợp lý. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cười cười, nói ra, được rồi, không đề cập tới những thứ này. Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngay cả Sở Đế, Triều Hình Ti, Trần Gia liên hợp điều tra đều không có kết quả. Nghĩ đến bằng vào sức một mình ta, cũng điều tra cũng không được gì. Trần Ngư Lạc thấm thía nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh. Nếu là ngươi có thể điều tra ra nhị hoàng tử chân chính nguyên nhân cái chết. Đồng thời xuất ra chứng cứ để Trần gia tin phục. Trần gia tất nhiên sẽ đối với ngươi mang ơn. Cũng sẽ đối với Trần Vương Điện Hạ kiệt lực tương trợ. Lâm Bạch nghe đến đó. Trong mắt sáng lên. Quả nhiên Trần gia đối với nhị hoàng tử chết. Hay là một mực đều không bỏ xuống được. Phảng phất một cây gai sắc. Như nghẹn ở cổ họng. Lâm Bạch cười nói. Được, ta liền đi điều tra thêm nhìn. Vạn nhất có cái gì phát hiện đâu. Trần Ngư Lạc nói ra. Nếu là Lâm Huynh có bất kỳ phát hiện, tùy thời có thể lấy cho ta biết. Ta truyền âm lệnh bài. Lâm Huynh là có. Lâm Bạch cười gật đầu. Ngồi tại trong phòng tiếp khách. Lại cùng Trần Ngư Lạc nói chuyện phiếm hồi lâu. Tùy tiện cũng trò chuyện lên ngũ gia thất tông mặt khác mấy vị thánh tử. Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn đi theo gia tộc đi ra ngoài lịch luyện. Đến nay còn không có trở về đế đô. Bất quá căn cứ Trần Ngư Lạc nhận được tin tức. Tiền Ngấn cũng đã chuẩn bị đường về. Ước chừng trong vòng nửa năm liền sẽ trở lại đế đô. Dù sao bây giờ đế đô chính là ma giới bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Làm lấy sinh ý làm chủ tiền gia. Hiện tại ma giới kiếm lợi nhiều nhất địa phương. Không thể nghi ngờ chính là đế đô. Cho nên Tiền Ngấn hẳn là cũng nhanh muốn trở về. Về phần mấy người khác, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan đều đang bế quan đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Không chỉ là Hoàng Tinh Vân mấy người, toàn bộ ngũ gia thất tông thánh tử đều đang bế quan đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Triệu gia Triệu Tiên Đồ, Lý gia Lý Mạt đều đã thuận lợi đột phá. Mấy người khác có lẽ tại mấy tháng này thời gian bên trong đều sẽ đột phá. Trần Ngư Lạc còn nói thêm, thái ất kim đan, Thiên Cơ Các đã luyện chế ra tới. Bởi vì chúng ta đều tại đế đô bên trong, cho nên sớm đạt được. Thiên Cơ Các vốn định đem thái ất kim đan đưa đến Thủy Kính Hải đi. Nhưng không ngờ, lúc ấy Thủy Kính Hải ngay tại phát sinh huyết chiến, cho nên liền gác lại. Lâm Huynh đã đến đế đô, liền đi đem thái ất kim đan nhận lấy đi. Mặc dù Lâm Huynh hiện tại đã không cần dùng, nhưng cũng có thể bán một tốt giá tiền, cũng giá trị không ít tiên ngọc đâu. Thái ất kim đan, là Lâm Bạch xin nhờ Thiên Cơ Các luyện chế đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đan dược. Lúc trước, Khắc Châu chi chiến sau khi kết thúc, đám người trở về đế đô ăn mừng. Sở Đế mở ra Đông Thiên Liệp Viên đi săn. Lúc ấy Lâm Bạch, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc đám người cùng Thiên Cơ Các trận pháp sư cùng luyện khí sư, luyện đan sư làm một vụ giao dịch. Lâm Bạch bọn người từ Đông Thiên Liệp Viên bên trong mang về bọn hắn cần có vật liệu. Bọn hắn thì có thể thỏa mãn Lâm Bạch bọn người mấy cái yêu cầu. Lúc đó, Lâm Bạch bọn người liền đều đưa ra cần một viên thái ất kim đan. Dùng cho đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Trừ cái đó ra. Lâm Bạch còn ủy thác một vị tên là Nhậm Tân luyện khí sư. Hỗ trợ lại tế luyện lượng thiên xích cùng chữa trị hải thần châu. Không biết bây giờ vị kia Nhậm Tân luyện khí sư có thành công hay không? Lâm Bạch còn cần tìm thời gian đi bái phỏng Thiên Cơ Các. Nếu là Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu đều đã thành công khôi phục, cái kia Lâm Bạch thực lực tất nhiên lại sẽ có gia tăng. Buổi chiều thời điểm, Trần Ngư Lạc mới mang theo Trần Vận rời đi Thiên Thủy Tông hành cung. Sắp chia tay thời điểm, Trần Ngư Lạc nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh, nếu là ngươi có nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết manh mối, còn xin kịp thời cáo chi. Lâm Bạch cười nói, đó là tự nhiên, Trần Huynh đi thong thả. Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận leo lên xe kéo, rời đi Thiên Thủy Tông hành cung. Tiễn biệt Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận đằng sau, Lâm Bạch thu thập một phen, liền đi ra Thiên Thủy Tông hành cung, hướng về Thiên Cơ Các mà đi. Trần Ngư Lạc nói qua, Thái Ất Kim Đan đã luyện chế hoàn tất, mặc dù trước mắt Lâm Bạch đã không cần dùng, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Mà lại Lâm Bạch quan tâm nhất hay là Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu có hay không tế luyện hoàn tất. Nếu là có thể cầm lại Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu, cái kia Lâm Bạch thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt. Hải Thần Châu vốn là Thủy Kính Hải Tam Đại yêu tộc một trong Long Ngư tộc bảo vật, về sau bị Lâm Bạch cướp đi đằng sau, Long Ngư tộc cũng từng điều động hướng Thiên Thủy Tông cáo trạng, để Lâm Bạch giao ra Hải Thần Châu trả lại cho Long Ngư tộc. Nhưng bởi vì tông chủ Sở Hy ra sức bảo vệ Lâm Bạch, Long Ngư tộc mới bất đắc dĩ dừng tay. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn sau đại chiến, Long Ngư tộc trông thấy Thiên Thủy Tông nội tình cùng át chủ bài đằng sau, thì càng không dám lỗ mãng. Thiên Cơ Các tại đế đô bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Lâm Bạch cầm địa đồ phân rõ phương hướng về sau, rất dễ dàng liền tìm được Thiên Cơ Các phương vị. Đi vào Thiên Cơ Các, Lâm Bạch đi vào trong đó, chắp tay nói ra, tại hạ Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch, cầu kiến Thiên Cơ Các nhậm tân tiền bối, trông coi Thiên Cơ Các một vị sứ giả. Nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu, dọa đến trợn mắt hốc mồm. Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch, gần đây Sở Quốc cảnh nội đàm luận rất nhiều người, chính là Lâm Bạch. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến kia đưa tới toàn bộ Sở Quốc chú ý, Lâm Bạch cũng trong trận chiến này dương danh tứ hải. Người hầu kia hồi đáp, xin mời Lâm Bạch thượng khanh, sau đó ta cái này đi thông chi nhậm tân tiền bối. Người thị giả này đem Lâm Bạch an bài đến ơ có tọa hạ, sau đó liền chạy tới thông chi nhậm tân tiền bối mà tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, nhậm tân đẩy ra ơ cót cửa lớn, đi đến, chắp tay nói ra, Lâm Bạch thánh tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cái này chính là không nghĩ tới. Từ biệt mấy năm, Lâm Bạch thánh tử không ngờ trải qua đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Thật sự là tiện sát lão phu. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, ta cũng là đến tông môn vun trồng mới có tu vi hôm nay. Nhậm tân tiền bối, không biết tại hạ Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu có thể hay không tế luyện hoàn tất. Lúc đó Lâm Bạch đem Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu giao cho nhậm tân lại tế luyện thời điểm, hắn từng nói qua, ngắn thì nửa năm, lâu là 2-3 năm, tất nhiên có thể hoàn thành. Bây giờ Thái Ất Kim Đan đều đã luyện chế ra tới, Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu sẽ không phải vẫn chưa hoàn thành a? Sau đó nhậm tân trả lời, quả nhiên không để cho Lâm Bạch thất vọng. Nhậm tân cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, trước mấy ngày mới vừa vặn hoàn thành. Nói xong, nhậm tân phất ống tay áo một cái, trên mặt bàn trống rỗng xuất hiện hai kiện bảo vật, một thanh dài ước chừng 5 thước hắc kim cự kiếm, một viên màu băng lam lớn chừng quả đấm hạt châu, bày ra tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch nhìn lên, trong mắt lập tức nở rộ tinh mang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu. Hết chương.